Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 413, Tuyết Thanh Hà. Tiêu Nhàn tiểu hữu, đã lâu không gặp. Cốt Đấu La tại cánh cửa ngăn cản đem phải trở về Tiêu Nhàn. Hướng về phía nó khoát tay một cái nói ra: "Lão già khòm, ngươi có chuyện gì?" Tiêu Nhàn ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy Cốt Đấu La hướng về phía mình khoát tay, cũng là khống chế cân đầu vân, bay đến nó bên cạnh, nhưng mà Cốt Đấu La cũng không có nói gì, bay thẳng đến Ninh Phong Chí lắc đầu, hiển nhiên là tông chủ cho mời, nhưng mà còn chưa cho Tiêu Nhàn cơ hội phản ứng, Ninh Vinh Vinh liền giành trước, thanh âm nũng nịu la lên: "Ba ba, ngươi đến xem Vinh Vinh rồi." "Hừm, làm sao Vinh Vinh, ngươi nhớ ba ba sao?" Ninh Phong Chí vuốt ve Ninh Vinh Vinh mái tóc, trong mắt tràn đầy thuộc về phụ thân phần kia hiền hòa. Trong giọng nói tràn đầy yêu mến nói: "Ba ba, ngươi tới bên này có chuyện?" Ninh Vinh Vinh tinh mắt, trong giọng nói tràn đầy hồ nghi nói. Tuy rằng Ninh Phong Chí trên mặt vẫn nho nhã không có một tia nó nét mặt của hắn, nhưng là từ nó không bình thường hành vi, Ninh Vinh Vinh cũng là đã nhìn ra một ít đầu mối. "Ta tìm tam ca của ngươi, còn ngươi nữa, Nhàn ca có chút việc." Ninh Phong Chí nhìn chằm chằm Ninh Vinh Vinh, gật đầu một cái nói ra: "Hừ, ta biết ngay ba ba không phải vì ta tới." Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh bóp eo nhỏ, quyệt miệng nhỏ, thở phì phò nói: "Quả nhiên, không ngoài sở liệu, Vinh Vinh, ngoan." Thấy vậy, Ninh Phong Chí cay đắng một hồi, sờ một cái Ninh Vinh Vinh đầu, trong mắt lộ ra tràn đầy đều là cưng chiều. "Được đi." Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ, chỉ đành phải gật đầu một cái chạy tới một bên. Ai để cho mình tam ca cùng Nhàn ca quá ưu tú đâu? "Chữ tông chủ, ngài có chuyện?" Thấy Ninh Phong Chí đi tới, Đường Tam cũng là tiến lên nghênh đón, nhìn chằm chằm Ninh Phong Chí kia nho nhã nụ cười, mình cũng mặt lộ mỉm cười nói: "Hừm, tiểu Tam, ta có thể kêu như vậy ngươi sao?" Ninh Phong Chí dò xét tính kêu Đường Tam một câu, cũng tìm hỏi: "Ngươi là Vinh Vinh phụ thân, thuộc về trưởng bối, đương nhiên có thể." Đường Tam có phần lễ phép gật đầu một cái nói ra. Tuy rằng tại Ninh Phong Chí trước mặt có áp lực nhất định, nhưng mà Đường Tam trong lòng nghĩ một khối này xử lý vẫn là hết sức tinh tế. "Được, nếu là dạng này, vậy ngươi cũng trực tiếp xưng hô ta một tiếng chữ thúc thúc đi." Ninh Phong Chí vỗ vỗ Đường Tam bả vai, sang sáng nói ra: "Đường Tam thiên phú mặc dù không bằng Tiêu Nhàn, nhưng mà Ninh Phong Chí vẫn là tương đối theo dõi Đường Tam. Thứ tư hồn hoàn là màu đen, toàn bộ đại lục bên trên, Ninh Phong Chí vừa vặn nhìn thấy hai cái. Cái thứ nhất là Tiêu Nhàn, như vậy cái thứ hai chính là Đường Tam." "Được, chữ thúc thúc người có chuyện đại khái nói thẳng, nhìn thấy bạn học của mình đều ở nơi đó chờ đâu." Đường Tam cũng không dám trễ nãi thời gian, đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhàn có chút không kiên nhẫn ngáp một cái. Hắn biết rõ, mình hẳn nắm chặt thời gian. "Đường Tam a, người trước hết chờ một chút, ta cho Tiêu Nhàn đơn giản trò chuyện đôi câu." Ninh Phong Chí tay ngăn lại, liền hướng đến Tiêu Nhàn đi tới: "Ngươi tìm ta có việc?" Thấy Ninh Phong Chí tiếp tục hướng phía mình đi tới, Tiêu Nhàn nhíu mày một cái, lúc nào mình cũng thay đổi được lớn như vậy mặt, vẫn là mình trở nên đẹp trai sao? "Hừm, ta có một số việc muốn đơn độc cùng Tiêu Nhàn tiểu hữu nói chuyện một chút, có thể hay không cùng ta rời bước chỗ hắn?" Ninh Phong Chí đối với Tiêu Nhàn vẫn là có mấy phần kiêng kỵ. Cốt Đấu La đều không sợ người, đương nhiên cũng phải khách khí mấy phần, cũng không phải là cái gì chuyện thiên đại, tại đây nói liền được. Tiêu Nhàn vừa nghe Ninh Phong Chí lại nhớ làm thần bí, lập tức vẫy vẫy tay nói ra: "Tiêu Nhàn bây giờ đi về hẳn còn tới kịp trà chiều." làm sao có thể nhiều tại đây cho Ninh Phong Chí nhiều lãng phí thời gian. Đây, nghe vậy, Ninh Phong Chí có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn là muốn đem Tiêu Nhàn dẫn tới Tuyết Dạ cùng Tát Lạp Tư bên kia. Hơn nữa dẫn gặp một chút, nếu như là hai người kia có thể biết rõ Tiêu Nhàn thân phận. Như vậy đây Tiêu Nhàn thần bí liền chưa phá tự vỡ rồi. Chính là, đây Tiêu Nhàn trực tiếp tới cái cự tuyệt. Đây nên làm thế nào cho phải? Suy nghĩ một chút, cũng là cầm lấy Tiêu Nhàn bất đắc dĩ. Vừa quay đầu nhìn một chút Đường Tam, Ninh Phong Chí chợt mở miệng nói. Phụ cận có lầu uống trà nghe nói không sai. Không biết Tiêu Nhàn tiểu hữu có hay không không cùng ta cùng nhau thưởng thức một loại đâu. Ồ, trà lâu. Tiêu Nhàn vừa nghe, trong nháy mắt, ánh mắt sáng lên, mở miệng hỏi ngược lại. Hắn tuy rằng không hiểu trà, nhưng mà hắn lại hết sức lý giải kia thưởng thức trà nhàn nhã thời gian. Không sai, ngay tại cách đó không xa. Kính xin Tiêu Nhàn tiểu hữu rời bước. Ninh Phong Chí gật đầu một cái, nho nhã khí chất cũng không có giảm bớt một chút xíu. Mặt lộ cười mỉm, hắn cũng không có dùng nghĩ đến. Tiêu Nhàn còn cư nhiên thích uống trà. Ngay sau đó, Ninh Phong Chí liền trực tiếp quay đầu hướng phía một hướng khác đi tới. Lại hướng phía Đường Tam đưa rồi một cái ánh mắt. Đường Tam cũng thuận thế theo sát phía sau. Trà lâu quả thật giống như Ninh Phong Chí từng nói, cũng không phải rất xa, liền đứng sừng sững ở đây Thiên Đấu Thành tương đối phồn hoa địa phương. Bề ngoài cũng là vô cùng khí phái, cửa phẳng bên trên một cái to lớn màu vàng chữ trà điêu khắc 10 phần lập thể. Nóc phòng là một cái to lớn bình trà. Cả tòa lầu liền vừa vặn giống như cho trà này hũ đun nóng lò lửa. 10 phần giống như thật. Tiểu Tam, chờ một hồi ta dẫn ngươi gặp một người. Hắn nơi đó chắc có ngươi tin tức muốn biết. Ninh Phong Chí đi tới trà lâu trước cửa, cũng không có gấp bước vào. Quay đầu nhìn một chút Đường Tam nói ra. Hiển nhiên là đây hết thảy tất cả. Hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi. Hả? Nghe vậy, Đường Tam thâm thúy ở trong con ngươi hiện ra tràn đầy mong đợi. Trong tâm mặc niệm nói, lẽ nào tin tức này là có liên quan phụ thân? Nghe lời đoán ý, Ninh Phong Chí cười không nói, phảng phất hết thảy đều nắm trong tay một dạng. Bước vào trà lâu, Ninh Phong Chí cho trưởng quỹ gật đầu một cái. Trực tiếp mang theo Tiêu Nhàn cùng Đường Tam đi tới lầu 2 phòng thanh cao. Cốc cốc cốc, mời vào. Ninh Phong Chí lễ phép gõ cửa một cái. Trong phòng này trong nháy mắt truyền đến một đạo giọng nam. Thanh âm này trong yêu nhã lại tràn ngập từ tính. Lão sư, ngài tới. Ninh Phong Chí đẩy cửa ra. Một cái nam tử đứng dậy. Lễ phép nói ra, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Tiêu Nhàn, vị này là Đường Tam, vị này là Tuyết Thanh Hà Hoàng Tử. Ninh Phong Chí đi tới phòng riêng, trước tiên là hướng về phía Tuyết Thanh Hà khoát tay một cái. Chợt liền đơn giản nhất giới thiệu lên. Chào ngươi, tại Ninh Phong Chí giới thiệu một chút mấy người bắt tay một cái. Lẫn nhau quan sát một chút, gọi Tuyết Thanh Hà người nam tử này, thân mang một tịch bạch y. Phong độ nhẹ nhàng, trong yêu nhã còn mang theo có chút điềm đạm, da thịt trắng nõn, chính là so với thiếu nữ đến, cũng không kém chút nào. Ngũ quan đoan chính, giữa hai lông mày tản ra cổ kia thuộc về quý tộc khí tức. Một lời một hành động, đều sẽ cho người một loại ăn no đọc kinh thư cảm giác. 10 phần văn nghệ, bất quá, Tiêu Nhàn nhìn người nọ thì chân mày lại không nhịn được cau một cái. Hắn thị giác cùng khứu giác bên trong có thể rõ ràng cảm giác đến đây Tuyết Thanh Hà trên thân tản ra một cổ nữ khí tức của người. Đồng dạng, Tuyết Thanh Hà hỏi dò Tiêu Nhàn ánh mắt cũng có chút không đúng. Không nói trước kia quái dị tọa kỵ, lúc này Tiêu Nhàn liền cho mình một loại cảm giác thần bí, càng là muốn nhìn được đến chút gì.